thật xưa, xa tít bên cõi trời ấy, một vì sao sáng đưa ai đi tìm đến nơi chúa sinh để muôn ngàn sau nhân thế như mãi còn nhớ. Vì sao đưa lối cho nhau gặp gỡ ân tình trong đêm âm u, sao dịu người đường xa, người đẹp lễ vật ngàn vô giá dâng lên vua thiên đình. Đông tây phân chia ai vượt rừng lối sông, và ta ngây ngất yêu thương đêm thành phố. Mỗi mùa đông yêu mãi đêm thanh nồng ấm, vì sao vẫn sáng trong tim mọi người, khát khao Giáng sinh, khát khao tình yêu, cho hết ngăn cách trời đất và cho nhau mãi suốt sao lời hà ân tình. Đêm nay sao bay hay lòng mình tình xanh, trời ta yêu đêm đông, yêu tình người sao đêm, và ta mãi mãi suốt sao một cõi thiên đường. Trời đất và cho nhau mãi suốt sao lời hát ân tình. Đêm nay sao bay hay lòng mình tình xanh, để ta mãi tìm người yêu dấu nơi góc biển chân trời. Ta yêu đêm